Vạn đạo Long Hoàng, chương 1608, không ngừng khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cuồng không dùng binh khí, cũng là một cây trường thương, chính là thánh binh. Trường thương cuốn một cái, ám sát mà ra, thế công như mưa to gió lớn đồng dạng bao phủ Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh xuất thủ, hắn công kích, vẫn như cũ rất đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn lĩnh vực, thêm chấn ngục thiên công. Đấm ra một quyền, cuồng không thế công, nháy mắt sụp đổ, không chịu nổi một kích. Quyền thế liên tục, đánh phía cuồng không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cuồng không sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lục Minh một quyền này chi uy, quá mức đáng sợ, viễn siêu hắn đoán trước. Ngăn trở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cuồng hống một tiếng. Một mặt thanh sắc thuẫn bài phù hiện mà ra. Chính là thánh binh. Đồng thời, trên người hắn cuồng phong bao phủ. Vài lần từ cuồng phong ngưng tụ thuẫn bài. Xuất hiện ở hắn thân thể bốn phía. Oanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quyền thế. Đánh vào thánh binh thuẫn bài phía trên, phát ra một tiếng đáng sợ oanh minh, thánh binh thuẫn bài bị đánh bay, va chạm lại cuồng không trên người, cuồng không kêu rên một tiếng, cả người bị đụng bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào chiến đài biên giới màn sáng một trận run rẩy, chặn lại hắn thân hình, cuồng không dọc theo màn sáng trượt xuống, miệng lớn thổ huyết, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể. Cuồng không không thể tưởng tượng nổi giống to. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chiến lực. Cũng quá kinh khủng. Lấy hắn tu vi. Thế mà không chịu nổi một kích. Hơn nữa. Hắn lực phòng ngự. Đã từng chặn lại một cái đệ nhất giai đoạn bán thánh liên tục oanh kích. Hiện tại thế mà bị Lục Minh một quyền đánh cho trọng thương. Dưới chiến đài, những người khác cũng khiếp sợ không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, Lục Minh lạnh lùng lên tiếng. Dậm chân mà ra, hướng về cuồng không bước tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, ngăn trở, ta muốn ngăn trở. Cuồng không giống to. Hai tay huy động liên tục. Thế mà lại có hai mặt thuẫn bài phù hiện mà ra. Toàn bộ đều là thánh binh. Ba mặt thánh binh thuẫn bài. Điệp ra cùng một chỗ. Lơ lửng ở trước mặt hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, hắn thân thể hiện ra một kiện khôi giáp, cũng là thánh binh, nhiều như vậy phòng ngự loại thánh binh, khó trách có thể ngăn trở một cái bán thánh liên tục oanh kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân nguyên không ngừng tràn vào lưu nguyên thủ sáo. Lưu nguyên thủ sáo trọng lượng không ngừng gia tăng. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, lại là đấm ra một quyền, oanh kích lại cuồng không thuẫn bài phía trên, cuồng không cả người, giống như là một cái bao cát, lại bị đánh bay ra ngoài, đụng vào màn sáng run rẩy dữ dội, mà cuồng không, lại miệng lớn thổ huyết, toàn thân xương cốt, không biết gãy mất bao nhiêu cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này lực lượng, làm sao có thể kinh khủng như vậy? Cuồng không tuyệt vọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lực lượng, đơn giản vượt ra khỏi hắn lúc trước gặp được cái kia bán thánh. Một cái võ hoàng bát trọng người, làm sao có thể có kinh người như vậy lực lượng? Hắn đương nhiên không biết, Lục Minh ở võ hoàng thất trọng đỉnh phong thời điểm, liền có thể cùng thiên sát phủ bán thánh chính diện đối chiến. Bây giờ đột phá bát trọng, uy lực tự nhiên càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, Lục Minh trong tay, Hắc Long thương xuất hiện, đâm ra một thương, xúc thế thập tam kích bộc phát mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 13 đạo lực lượng điệp ra bộc phát, trực tiếp xuyên thấu qua cuồng không trùng điệp phòng ngự, quanh kích ở đối phương thân thể. Cuồng không kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Lần này, cuồng không cũng không còn lên. Mặc dù có thánh binh phòng ngự, hắn sinh cơ cũng tuyệt diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên qua tui VN, Lục Minh vung tay lên, đem cuồng không thánh binh, còn có chữ vật giới chỉ thu hồi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có ai đến một trận chiến? Tốt nhất là bán thánh. Lục Minh ánh mắt nhìn hướng bốn phía, lại nặng thân qua một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật cường đại lực lượng. Người này lực lượng, đơn giản so đệ nhất giai đoạn bán thánh còn mạnh hơn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Võ hoàng bát trọng người, lại có như thế kinh khủng lực lượng. Người này, tất nhiên là thiên linh thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên linh thể, cũng không có khủng bố như vậy a. Dưới chiến đài, rất nhiều người nghị luận nhao nhao, trong lúc nhất thời, không có người đi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một số người ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang cân nhắc bản thân thực lực. Lục Minh có thể mấy chiêu oanh sát cuồng phong, lực lượng mạnh mẽ, cũng đã vượt qua rất nhiều đệ nhất giai đoạn bán thánh. Một chút đệ nhất giai đoạn bán thánh cũng đang cân nhắc tự thân chiến lực, có thể hay không cùng Lục Minh một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới. Qua chốc lát, một cái thanh bào thanh niên đạp vào chiến đài, là hắn, Lôi Hùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy cái này thanh niên, rất nhiều người ánh mắt khẽ động. Nghe nói Lôi Hùng cũng đã sắp đột phá bán thánh đệ nhị giai đoạn, lĩnh ngộ ra pháp tắc. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lên đài, một trận chiến này có nhìn. Trên chiến đài, Lục Minh trên mặt rốt cục lộ ra một tia tiếu dung, rốt cuộc đã đến một cái ra dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết. Lôi Hùng trực tiếp động thủ, toàn thân phủ đầy lôi đình, đáng sợ lôi đình ngưng tụ ra một cái lôi ấn, hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh. Lục Minh trong tay Hắc Long thương nghịch sông mà lên, một thương quét ở trên lôi ấn. Lôi ấn oanh một tiếng, nổ tung đến, toàn bộ chiến đài, phủ đầy lôi đỉnh chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng tiếp theo, một tôn lôi điện đại đỉnh, hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Đến được tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn, Hắc Long Thương lần thứ hai oanh kích mà ra. Lôi Hùng, nắm giữ cực hạn lôi chi lĩnh vực, tu luyện đáng sợ lĩnh vực võ kỹ. Lôi điện chi lực, có thể hóa ra các loại đáng sợ công phạt chi thuật. Uy lực cực kỳ kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không có thi triển thần kiếm quyết, cũng không có thi triển hỗn độn phiên thiên ấn. Chỉ là lấy phổ thông chiến kỹ, cùng đối phương đại chiến. Trong lúc nhất thời, hai người kịch liệt đối kháng, khó có thể phân ra thắng bại. Một trận chiến này, trọn vẹn đại chiến nửa giờ, chờ chiến đài màn sáng biến mất, mới kết thúc chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô, Lôi Hùng miệng lớn thở dốc. Chân nguyên tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, tái chiến xuống dưới, hắn nếu không nhánh, trái lại Lục Minh, vẫn như cũ khí định thần nhàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quái vật, Lôi Hùng lẩm bẩm một câu, quay người hạ chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc. Còn kém một chút, không có loại kia cảm giác nguy cơ. Lục Minh nói nhỏ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông qua cùng Lôi Hùng một trận chiến, Lục Minh cũng coi như thoải mái. Cảm giác đối hỗn độn lĩnh vực lĩnh ngộ, cũng có chút xúc động. Nhưng không có loại kia cảm giác nguy cơ. Cuối cùng hiệu quả kém một chút, có bán thánh đệ nhị giai đoạn người sao. Đi lên một trận chiến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lần thứ hai mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Dưới chiến đài, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lại muốn khiêu chiến đệ nhị giai đoạn bán thánh. Thực sự là biến thái a. Võ Hoàng bát trọng, khiêu chiến đệ nhị giai đoạn bán thánh. Cho dù những người này đều xuất từ đế cấp thế lực, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, nơi này bán thánh, cũng không phải bên ngoài những cái kia phổ thông bán thánh. Có thể đều là thiên tài bán thánh. Thật có ý tứ. Thế mà ra như thế một cái thiên kiêu, nếu là có thể chém dạng này một cái thiên kiêu, cũng xem như một kiện chuyện lý thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo u lãnh thanh âm vang lên, một cái sắc mặt có chút trắng bệch thanh niên, đạp vào chiến đài, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, người này bước chân đạp mạnh, một đạo đáng sợ lực lượng, hướng về Lục Minh vọt tới. Pháp tắc chi lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con ngươi co rụt lại, sau đó, lộ ra một tia hưng phấn. Người này, là một cái hàng thật giá thật đệ nhị giai đoạn bán thánh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xúc thế thập tam kích, Hắc Long Thương một trận, hướng về phía trước đâm ra. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Hắc Long Thương, giống như đâm vào một tòa sắt thép chi sơn phía trên. Đáng sợ lực lượng vọt tới, nhường Hắc Long Thương đều cong. Lục Minh thân thể hướng về sau liền lùi lại mười mấy bước, mới đứng vững thân hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp tắc chi lực, thực sự là hào cường uy lực. Chấm, Lục Minh trong lòng cảm thán, nhãn thần bên trong, lại càng thêm hưng phấn. Lộ ra mãnh liệt chiến ý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áp lực trên người hắn, cảm giác được một cỗ mãnh liệt áp lực,